Tây Thu Tiểu Công Chúa, Chap 38, Anh là soái ca của lòng em. Suy tới tính lui, cuối cùng chỉ có một biện pháp thôi ạ. Thu nhìn Khôi âu yếm, rồi giả bộ giật mình, hét to thật là to. Cô Lam rùa kìa, cô ạ, con chào cô. Y như rằng, bạn trung kế ngoảnh lại đằng sau. Tớ lấy hết tốc lực ba chân bốn cẳng, chạy như một con điên. Chẳng rõ nên đi đâu cả, chỉ biết là càng xa Khôi càng tốt thôi. Chạy hoài, chạy mãi. Tới khi thở không ra hơi rồi mới phát hiện mình ở cuối con đường. Trước mặt là tường, hai bên hai hàng rào sừng rồng xanh mướt. Sau lưng có người nào đó đang cười khẩy khinh bỉ. Ôi dồi ôi, ăn gì mà ngu dễ sợ. Quả này thoát sao nổi nữa. Eo, chân tay tớ bùn rùn hết cả, chống ngực thì cứ thích tha thình thịch á. Sao đây ta, biết làm sao bây giờ? Thôi đành, ngoan ngoãn nhận tội có khi còn được khoan hồng. Mà cái chuyện này nó cứ ngại ngại kiểu gì ý. Tớ hít thở sâu lắm rồi mà vẫn còn ấp áp ống. Thu ghen được chưa? Tha cho Thu. Vì sao ghen? Tay cậu ấy đan nhẹ vào tay Thu, chất vấn tớ bằng cái giọng buồn cười dễ sợ. Chắc là do đang ngậm kẹo đó. Nhìn cái viên kẹo đảo từ má này sang má khác mà Thu hoảng hết cả người, vội vã thành khẩn. Ghen vì thích Khôi, thích lắm nên tức. Ai đó gật gù, hơi tủm tỉm nữa mới đều chứ nị. Thu thở phào luôn, lì nhí bảo người ta. Xong, thế là xong nhá. Nói lời phải giữ lời, rồi bỏ tay Thu ra. Ừ thì đúng là bạn bỏ thật. Nhưng hai tay Khôi lại ép lên má tớ, môi chạm môi. Thế luôn, cái người này cứ như chuyên nghiệp lắm rồi á. Mới chỉ mấy giây thôi mà đã đẩy kẹo sang rồi. Tớ ức chứ, điên cả tiết. Mà tại lần trước bị nghẹn suýt chết đấy, nên không dám màu mè gì cả. Cắn nhỏ, nhai nuốt trọn vẹn, xong mới hùng hùng hổ hổ đánh cho cái tên khốn nạn một trận, vừa đấm vừa gào. Cái đồ đáng ghét, dám lừa thua, bỏ đi, không chơi với Khôi nữa. Ẻo, làm sai không thèm xin lỗi luôn á, ngược lại còn rất thản nhiên. Đâu có, thừa nhận thì không phạt, nhưng viên kẹo đó là phạt tội Thu hay chạy trốn mà. Ừa, nói như vậy thì kiểu gì tớ chẳng phải ăn kẹo, sao không thông báo từ lúc nãy cơ chứ? Dám chôn Thu à? Tức không để đâu cho hết tức ấy. Thu mặt xị như cái bị cáu ầm lên. Tránh ra cho tớ về lao động, không có Hưng lại trừ điểm thi đua thì chết. Yên tâm đi, ban nãy Khôi xin nghỉ đàng hoàng rồi, thách nó dám trừ. Cũng đúng, một mình bạn cắt bao nhiêu cây thế cơ mà. Không cộng thì thôi, chứ trừ nỗi gì. Còn Thu thì coi như tai nạn lao động, quyền nghỉ là đương nhiên. Ơ, quên béo mất vết xước đấy. Tớ ngó xuống thì nó đã ngừng ứa máu từ đời nào rồi, chẳng còn thấy đau nữa cơ. Thu đang ngẩn ngơ thì nghe người ta hỏi. Giờ tính sao hả nàng? À, nàng cơ á? Giọng này bạn ăn hơi nhiều chuối thì phải. Tính gì cơ? Có phải tính gì đâu, Thu không biết. Thế để Khôi tính nhá. Thu gật đầu đồng ý. Tại đầu óc tớ giờ mụ mị à? Chẳng nghĩ được cái gì sắt. Giờ Thu làm bạn gái của Khôi đi, đó là phương án hợp lý nhất rồi. Hả? Sao lại thế? Sao lại là phương án hợp lý nhất? Không lẽ Thu muốn làm vợ Khôi hả? À, làm gì có chuyện đấy. Khiếp, tớ ngượng mà má đỏ ửng như quả cà chua chín luôn á. Lắc đầu nguầy nguậy, Khôi thì thản nhiên tiếp lời. Đó, thấy chưa? Thế thì làm bạn gái là đúng rồi mà. Với lại thích nhau, chả nhẽ lại không là cái gì của nhau. Thế thì thích nhau làm quái gì, phí lắm. Ẻo, nhìn cái mặt cậu ấy kìa, gian lắm ấy. Có khi khỏi tự kỷ từ lâu rồi ấy. Có khi tất cả chỉ là một sự làm màu không hề nhẹ thôi. Nhưng mà cậu ấy phân tích cũng đúng nhở. Thu cũng thấy hợp lý lắm ạ. Liền đồng tình. Nhưng mà tớ có 3 điều kiện. Thứ nhất, chỉ cần danh quý kỳ của tớ giảm là chúng ta lập tức chia tay. Thứ hai ấy, là phải giữ bí mật á, chỉ có hai đứa biết thôi. Thứ ba Bạn trai của Thu là không được bắt nạt Thu. Thu muốn có chính kiến của riêng mình, muốn được tôn trọng. Được rồi, bạn gái nói gì cũng đúng. Thật chứ, kể cả mai sau tớ đòi đi hướng Đông, Khôi lại thích đi hướng Tây, thì hai đứa mình sẽ cùng nhau bàn bạc chứ. Bàn bạc làm gì cho mất công, Khôi nhất định không để Thu đi hướng Tây. Ui, ngoan vậy á. Thu thấy sướng sướng, đồng ý làm bạn gái Khôi rồi cười tuê tuét hết cả lên ý. Khổ nỗi mình chưa phởn được lâu thì bạn vừa đụng đỉnh quay người đi về phía trước, vừa bỏ lại câu xanh dờn. Mà là Khôi bế Thu rồi mình cùng nhau tới hướng Tây, Thu ạ. Ức phát hơn mất, đuổi theo đánh cậu ấy mà không đánh nổi, chỉ bị khoác vai rồi thơm chụp một cái vào má thôi. Tớ cũng thừa nhận là mình hơi bị mê trai ấy. Người ta chỉ cần cười cười một chút là mình sao xuyến hết cả, chả giận được. Sau đó Khôi kéo ra gặp dì xin mấy cái ơ gâu. Thu nói không cần đâu vì hết chảy máu rồi mà. Nhưng Khôi bảo là không có thì lúc tắm xà phòng vào sẽ sót, vẫn nên dùng thì hơn. Thu thấy cũng đúng nên ngoan ngoãn nghe lời. Ra tới nơi thì cô Lan nhìn nhìn ngó ngó một lượt, chẳng hiểu sao cô cứ cười tủm tỉm á. Mãi sau mới dặn cháu trai: nhớ phải giữ gìn cho Thu nhá, bạn là con gái mai sau nhiều thiệt thòi. Giữ cái gì nhở? Chẳng hiểu gì sất mà Khôi cũng gật đầu mới sợ chứ. Giờ mới để ý cô vẫn giữ khoảng cách với mọi người lắm, chỉ nói nhiều trước mặt chó thôi. Nghĩ lại đột nhiên thấy mình đặc biệt thế chứ nị. Từ đó Khôi đưa tớ tới trường, về tới nhà đưa đi ship hàng luôn. Cậu ấy mới tậu con xe đạp điện đi cứ vù vù ấy, thỉnh thoảng còn lượn lờ quanh bờ hồ mấy vòng liền nha. Mát ơi là mát, thích cực á. Khôi bảo quan hệ xác định rõ ràng rồi thì không được ngồi xa nhau ý, nên là chuyển về một bàn thôi. Ôi dồi ôi, tưởng gì, đơn giản như đàn rủ. Các cụ dạy, gần mực thì đen, gần đèn thì dạ, cấm có sai. Ở cạnh bạn học giỏi, mình cũng tiếp thu được nhiều cái tinh hoa. Vở Khôi rất sạch đẹp và khoa học, tiêu đề bài học thì chữ sẽ to và uốn lượn, đề bài và lời giải cậu cũng viết bằng hai màu mực khác nhau. Từ xưa mượn vở cậu ấy, tớ đã biết điều đó rồi, nhưng mà nhiều lúc lười nên chẳng muốn dùng lắm bút làm gì. Giờ thì ngồi cùng thấy người ta tỉ mỉ viết viết, mình cũng làm theo luôn, vui mà. Trái ngược với tớ, nhân hai chữ số là bấm máy tính loạn cả lên ấy, thì bạn chẳng bao giờ cần dùng tới. Khôi có những cách nhẩm rất thông minh. Ví dụ đơn giản nhất nhá, nếu muốn tính 999 bình phương thì cậu ấy sẽ tính 999 bình phương trừ 1 bằng hàng đẳng thức trước, sau đó thì cộng thêm sau. Có hôm tớ thách cún viết 1.000 số nguyên tố đầu tiên mà bạn cũng làm được mấy máu chứ. Còn khuyến mại thêm cho Thu 1.000 cặp số nguyên tố sinh đôi nữa. Kể ra thì còn hơi bị nhiều cái hay ho á. Mà bây giờ là đồ dùng học tập cũng thành của chung luôn rồi. Việc vơ nhầm là chuyện bình thường thôi. Nói vậy chứ toàn tớ cầm của người ta à. Khổ nỗi, mọi thứ cũng không dễ dàng đâu. Chi tức lắm á. Mỗi một tiết học có chưa đầy 50 phút mà nó quay xuống lườm tớ mấy phát liền. Rồi hôm thứ hai đầu tuần nọ, bạn tình cùm gọi Thu ra, thủ tha thủ thỉ: cho Thu 2 triệu, với điều kiện phải nhận lá thư màu hồng trong ngăn bàn do Khôi, là do Thu viết và yêu cầu Khôi mở ra. Hiểu. Tại cún không bao giờ mở thư của bạn nữ à, nên Chi mới phải dùng tới cách này đấy. Ôi dồi ôi, chuyện nhỏ nhá. Tớ vui vẻ nhận tiền luôn, chạy vào trong lớp hớn hang hớn hở: Khôi à, Khôi đọc thư tớ viết chưa đấy? Bạn còn ngạc nhiên lắm, làm Thu phải chém thêm câu nữa: đêm qua Thu thức trắng đêm để viết đó, Khôi mau mở ra xem đi nhá. Tớ nịnh bã bọt mép, bạn mới chịu. Thế là ăn trọn 2 triệu rồi á. Khổ nỗi chưa kịp xuống đã bị véo một cái đau điếng. Khôi mặt đen như nhọ son, tức tối vỏ nát bức thư tình rồi ném thẳng vào mặt tớ không thương xót. Không khí nó cứ âm u à. Thu nhặt tờ giấy rồi run run mở ra, nhìn hàng chữ in màu tím sang chảnh mà phát sốt chứ: Dear Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, you are my welcome. Xin theo ly. Phạm Lệ Thu. Tạm dịch: gửi Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, anh là cái toilet của em. Trân trọng, Phạm Lệ Thu. Ẻo, các cậu thấy bữa không? Khốn nạn, không thể tả luôn á. Đúng là không có bữa trưa nào miễn phí cả. Bạn Chi bên trên cười rõ đều, bạn Khôi thì giận luôn, cả buổi cạch mặt bạn Thu. Tôi tức ơi là tức á, bị chơi vố đau kinh khủng khiếp. Mà tại tính tham, vừa không muốn khai ra Chi để bị mất tiền, vừa không muốn xích mích với Khôi, nên rất là bối rối ấy. Trống trường một cái, Thu liền lẽo đẽo bám theo ai đó này nỉ. Xin mà, đừng ghét Thu nữa, Thu đùa thôi, cho dại, Khôi tha cho Thu đi mà. Ai biết là đùa hay thật? Khôi vẫn phăng phăng đi đằng trước á, hại tớ khổ sở chạy hùng hục đằng sau. Phải làm thế nào để Khôi hết giận Thu? Bạn quay lại lườm tớ một phát rồi chậm rãi bảo. Khôi muốn ăn kẹo. Nhưng Thu không có kẹo, hay để Thu đi mua khô cho Khôi nhá. Không cần, Khôi có. Cún lấy ra từ trong túi một cái kẹo tròn tròn. Đột nhiên tớ thấy cậu ấy rất chi là dở hơi. Có kẹo thì ăn luôn đi, còn đòi hỏi gì nữa. Sau mới biết người ngu là chính mình ạ. Ăn kẹo, nó không phải là ăn kẹo đâu, mà nó là ăn kẹo cơ. Chết mất rồi, mà giờ thì một bên là bạn trai, bên kia là 1000 anh đậu phụ. Không muốn mất bên nào cả, đành chấp nhận làm liều vậy. Thu nhận lấy viên kẹo từ tay Khôi, từ từ bóc vỏ, cẩn thận cho vào miệng. Nhưng tớ cố hết sức rồi mà vẫn không tài nào tiến gần bạn hơn nữa. Ngượng lắm ý. Có người sốt ruột quá hay sao ấy, chủ động kéo tớ ngã về phía bạn, môi chạm môi. Thơm thơm nữa chứ. Mà Thu nóng bừng à, ngay lập tức để viên kẹo sang cho ai đó, rồi vội vã lao ra nhà xe. Cứ ngỡ Khôi hết tức rồi mà lúc đi bộ tới mặt vẫn cau mày có ấy. Lại sao thế? Vẫn giận à? Không giận, chỉ buồn thôi. Ngẫm lại thì trong lòng Thu, hóa ra Khôi cũng chỉ bằng cái bồn cầu. Ngẫm mà buồn. Cậu ấy vẫn đèo tớ về nhà, cả quãng đường không thèm nói câu nào cả. Thu ngồi sau thấy bạn tâm trạng mà bản thân cũng ảnh này dễ sợ. Nghĩ suy mãi mới nảy ra ý hay, không biết có hiệu quả không nhưng áp dụng ngay lập tức. Tươi cười kéo kéo áo Khôi nịnh nọt. Nghe Thu bảo này, nhiều khi mới nhìn qua thì chưa hiểu được lớp nghĩa sâu xa đâu. Thật đó, Khôi buồn Thu là oan cho Thu lắm ý. Đừng ngụy biện làm gì. Ẻo, lạnh lùng thế chứ nị. Thôi mà, Thu nói Khôi nghe nhá. W ý, là viết tắt của Word mà, là sói. C ý, là cắp. Là ca, ghép lại. WC ý, nghĩa là sói ca, cũng gần với bằng xoài ca. You are my welcome được hiểu là... Là cái gì? Còn là cái gì nữa? Anh là xoái ca của lòng em chứ sao? Chắc không. Bạn tỏ thái độ nghi ngờ, Thu tỉnh bơ khẳng định chắc mà. Tớ phải thức suốt đêm mới nghĩ ra được cái chiêu bày tỏ tình cảm độc đáo vậy đó. Có người vẫn chưa hài lòng, gặng hỏi. Anh nào? Em nào? Anh Khôi, em Thu, hết buồn nhá. Thu nói hết câu thì Khôi hết buồn. Thôi đành, tớ hít một hơi thật sâu rồi tỏ vẻ dễ thương, nói giọng ngọn sơn sớt luôn á. Anh Khôi là soái ca của em Thu ạ. Ai đó ban đầu còn hơi tủm tỉm, sau đó cười phá lên. Trước lúc về nhà thì ghé vào tai Thu thì thầm. Thực ra ngay từ đầu anh đã biết là thư của Chi rồi em ạ. À, thế mà còn giả nai. Khốn nạn, quá khốn nạn đi. Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, cái đồ lưu manh đáng chết. Tớ hận chỉ muốn băm vằm xé xác cậu ấy thôi á. Ẻo, tức thế chứ nị. Sáng hôm sau kệ người ta, dậy thật sớm đạp xe đi học trước. Run rủi thế nào, vừa tới cổng trường thì gặp mẹ bạn đứng đợi. Vẫn còn sớm, con vào cất xe rồi ra đây, cô nghĩ mình cần nói chuyện với nhau. Đột nhiên tim tớ đập đánh thót một cái. Giọng mẹ cậu ấy nghiêm chứ không thân thiện như bình thường đâu. Lẽ nào mẹ Khôi biết bọn tớ yêu nhau? Sao thế nhở, giấu kín thế cơ mà. Nhưng không làm gì thì có chuyện gì khác nữa chứ. Có khi đúng thế rồi, cái kim trong bọc lông này cũng lòi ra á. Chết toi, chắc mẹ bạn bực lắm ấy. Cô kiểu gì cũng bảo tớ tránh Khôi thật xa cho mà xem. Liệu cô ấy có đưa tiền cho tớ xong rồi ra điều kiện giống mấy bộ phim Korea này chiếu trong giờ ăn cơm không nhở? Hay là cô đẩy Thu đi du học luôn để chia cắt hai đứa? Ôi thế thì còn gì bằng. Chẳng cần nhọc công phấn đấu mà đã có người cấp tiền cho ra nước ngoài học tập á. Số sướng quá còn gì. Ờ nhưng mà còn Khôi nữa. Tớ đi rồi nếu bạn buồn thì biết làm sao. Eo ôi, mọi thứ cứ rối rắm hết cả lên ý. Gửi xe xong đi bộ ra chỗ cô mà càng tới tớ càng run vì lo à.